chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, chương 115, Sở Thanh Nguyệt. Tình địch của ta thế mà Thiên Vân Điện bên trong liền có hơn ngàn. Ta bàn giao cho chuyện của ngươi cần phải đều làm đi. Nhìn qua phía dưới hơi có chút run lẩy bẩy, Mục Tử Lăng, Sở Thanh Nguyệt thanh âm bên trong mang theo làm cho người e ngại thanh lãnh. Cái này, đệ tử đại khái là làm. Mục Tử Lăng âm thanh nhỏ bé, thậm chí có chút run rẩy. Sở Thanh Nguyệt mày liễu hơi nhíu. Cái gì gọi là đại khái? Bởi vì trong bóng tối ái mộ Nhiếp sư huynh quá nhiều người. Đệ tử hoàn toàn không có cách nào từng cái ghi lại. Chỉ có thể ghi chép đại thể số liệu. Mục Tử Lăng thanh âm khẽ run. Tựa hồ sợ Sở Thanh Nguyệt sẽ bỗng nhiên nhất chỉ trực tiếp đem chính mình đạn biến thành cho bụi. Cẩn thận chú ý tới nữ đế cũng không tức giận về sau. Lúc này mới dám nói tiếp. Đoạn thời gian này bên trong, căn cứ đệ tử ghi chép, có 137 tên nữ đệ tử nhìn lén qua Nhiếp sư huynh tắm rửa. Có 79 tên nữ đệ tử vụng trộm cho Nhiếp sư huynh đưa qua thư tình. Có 361 tên nữ đệ tử đối Nhiếp sư huynh ném qua mị nhãn. Có 629 tên nữ đệ tử đối Nhiếp sư huynh đỏ mặt qua. Bất quá, những thứ này hẳn là cũng chỉ là một bộ phận. Song lại còn có rất nhiều đệ tử chưa tận mắt nhìn đến. Chấm ngoặc kép, ngươi, các ngươi, Sở Thanh Nguyệt triệt để choáng váng. Nàng nguyên bản giao cho Mục Tử Lăng nhiệm vụ, chính là vì có thể bắt được mấy cái tiềm ẩn lại đối Nhiếp thần không có tốt tâm tư tình địch. Kết quả tuyệt đối không nghĩ đến. Ở đâu là mấy cái a? Rõ ràng là trên trăm cái. Cái này nhất thanh tra, cơ hồ đem toàn bộ Thiên Vân Điện đệ tử đều tra xét đi ra. Thiên Vân Điện hết thảy mới có bao nhiêu nữ đệ tử? Nếu thật là lần lượt ghi chép lại bảng danh sách, chỉ sợ hết thảy liền không còn sót lại mấy người đi. Cái kia Nhiếp thần đâu? Hắn là làm sao nhìn những cái kia đối với hắn có ý tứ nữ đệ tử? Sở Thanh Nguyệt khẽ cắn răng hỏi. Mục Tử Lăng vội vàng nghiêm túc trả lời. Điểm này nữ đế có thể yên tâm. Nhiếp sư huynh là không hơn không kém chính nhân quân tử. Cho dù đối mặt nhiều như vậy sư tỉ muội, đạo tâm lại chưa bị qua ảnh hưởng. Càng là chưa bao giờ tiếp thụ qua bất luận người nào thổ lộ. Là, như vậy phải không? Nghe xong câu nói này, Sở Thanh Nguyệt nguyên bản tạp nhạp tâm cảnh bỗng nhiên dường như đâm vào căn định hải thần châm. Thậm chí, cảm giác được có chút nho nhỏ áy náy. Không nghĩ tới chính mình thế mà hoàn toàn trách oan Nhiếp thần. Cho dù đối mặt nhiều như vậy nữ đệ tử ái mộ, Nhiếp thần lại có thể thủ vững bản tâm. Toàn bộ từng cái cự tuyệt. Hừ, vậy liền tạm thời tha thứ ngươi đi. Sở Thanh Nguyệt nhẹ hừ một tiếng. Trong lòng bình thường trở lại rất nhiều. Nhưng vào lúc này, Mục Tử Lăng tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Rồi nói tiếp. Đúng rồi nữ đế. Nhiếp sư huynh tuy nhiên quả quyết cự tuyệt tất cả nữ đệ tử. Nhưng cũng nói qua. Về sau nhìn lén hắn tắm rửa một lần một cái linh thạch. Để hắn làm bộ bạn trai một lần năm cái linh thạch. Tận dụng thời cơ. Tới trước được trước. Chấm ngoặc kép. Tốt Nhiếp thần. Ta không tha cho ngươi. Sở Thanh Nguyệt trong nháy mắt đứng người lên. Gót sen hờn dỗi dẫm một cái. Thả người phiêu lạc đến đại điện bên ngoài. Ấy nữ đế ngươi đừng hiểu lầm. Nói không chừng chỉ là Nhiếp sư huynh thiếu tiền mà thôi a. Chú ý tới mình nói sai, Mục Tử Lăng vội vàng đuổi theo. Đại điện bên ngoài, vừa mới tìm tới Nhiếp thần vị trí, Sở Thanh Nguyệt liền gặp được cảnh tượng kỳ quái. Tại chính mình thánh tượng trước, Nhiếp thần song quyền sinh phong, chuyên chống nữ đệ tử, đưa các nàng nguyên một đám tất cả đều xẹt qua duyên dáng đường vòng cung đánh bay đến không trung. Cuối cùng là, chấm ngoặc kép, Sở Thanh Nguyệt hơi có nghi hoặc, Mục Tử Lăng nói ra. Có khả năng hay không là Nhiếp sư huynh vì biểu chính mình kiên quyết sẽ không đối đạo lữ sự tình. Sinh ra hứng thú, mới đối đông đảo các nữ đệ tử ra tay. Tựa hồ, chính là như vậy, cảnh tượng trước mắt, giống như cũng chỉ có thể như thế giải thích. Hừ, nghĩ không ra trong lòng của hắn vẫn rất nắm chắc. Sở Thanh Nguyệt lãnh ngạo nhẹ hừ một tiếng. Nhất thời, Thanh lãnh trên gương mặt liền ẩn ẩn mang theo vẻ vui sướng. Nhưng rất nhanh, nàng liền chú ý tới có cái gì không đúng. Nhiếp thần nhìn như tùy ý mỗi một quyền, chẳng những nặng nhẹ vừa tốt, càng quan trọng hơn là, thế mà quanh quẩn lấy một đạo cực kỳ khí tức huyền ảo. Dường như mỗi một quyền phía dưới, nhiếp thần ngộ tính liền sẽ tăng thêm một bước, một quyền so một quyền tinh xảo, một quyền so một quyền càng tràn ngập khí tức huyền ảo. Cỗ khí tức này, giờ phút này, thì liền Sở Thanh Nguyệt trong thần sắc đều mang một tia khó có thể tin. Nàng đúng là tại nhiếp thần quyền pháp bên trong, cảm nhận được ngộ đạo chân thể đặc hữu khí tức. Nhưng làm sao có thể, thiên hạ này duy nhất nắm giữ ngộ đạo chân thể Thư Tử An không phải đã bị giết chết sao? Bành, theo sau cùng một vị nữ đệ tử thân thể bay rớt ra ngoài. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công làm dịu Thiên Vân Điện chúng nữ đệ tử trong lòng áp lực. Nhiệm vụ hoàn thành, Thiên Vân Điện chúng đệ tử đối ký chủ độ thiện cảm sao 200 đối vạn lôi hóa nhất quyết cùng đối tu lôi. Giới nắm giữ đạt đến đại viên mãn cảnh thành công đối vương trưởng lão tinh thần tạo thành mãnh liệt tàn phá, thu hoạch khen thưởng, điểm kỹ năng cộng 2 nhiếp thần, ngoặc kép chấm hỏi, hắn nhớ rõ ràng chính mình đánh bay chính là giả gái lý trưởng lão. Vì cái gì biến thành vương trưởng lão tâm linh bị tàn phá? Bất quá, lúc này còn có càng thêm chuyện trọng yếu. Lôi viêm đại đế dù sao cũng là một tôn đại đế. Hắn suốt đời truyền thừa, tuyệt đối không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Đồng thời đạt được vạn lôi hóa nhất quyết cùng đối tu lôi giới. Nhiếp thần liền ẩn ẩn cảm nhận được cả hai tựa hồ có một loại không hiểu liên hệ. Mà đem đối cả hai trưởng khống tăng lên đến đại viên mãn cảnh giới về sau. Cỗ này cảm thụ thì càng thêm mãnh liệt. Nhiếp thần không chút do dự, dựa theo ý nghĩ trong lòng, đem tu lôi giới ném đến tận bên trên bầu trời. Lập tức, ngồi xếp bằng, trên thân hiện ra ngàn vạn lôi đình. Cái này lôi đình, chính là lôi viêm đại đế truyền thừa vạn lôi hóa nhất quyết. Cạch, mãnh liệt lôi quang sét đánh tại tu lôi giới trên. Nhất thời, một cỗ khí thế hùng hổ dọa người theo giới chỉ mặt ngoài bắn ra. Tu lôi giới lơ lửng ở giữa không trung. Chiếc nhẫn chỗ cấp tốc huyễn hóa ra một đạo như hồ nước giống như hư ảnh. Tại cái kia trong mặt gương, lại chính là tu lôi giới bên trong tiểu thế giới. Quả nhiên, chỉ có vạn lôi hóa nhất quyết mới có thể chân chính mở ra cái này tu lôi giới. Nhiếp thần ánh mắt, ngưng lại, bàn tay hướng về không trung tu lôi giới một nắm. Tại phương kia bên trong thế giới nhỏ kia, trên bầu trời chỗ lấp lóe ngàn vạn lôi đình đúng là như bị triệu hoán. Lộn xộn tuôn ra mà hướng lưỡng giới xen lẫn miệng. Đinh, lấy bên trong tiểu thế giới góp nhặt ngàn vạn lôi đình có thể thối luyện thân thể. Cũng trợ giúp ký chủ nắm giữ trong đó vô tận lôi đình. Có điều túc chủ cần thiết phải chú ý. Làm như vậy đem về mạo hiểm cực lớn. Thậm chí rất có thể nguy hiểm cho đến ký chủ tánh mạng. Đúng lúc này, hệ thống nhắc nhở, mạo hiểm đại. Nhiếp thần mắt nhìn ở phía xa lặng yên nhìn chăm chú lên chính mình Sở Thanh Nguyệt. Có lão bà tại cái này, cho dù lôi viêm đại đế truyền thừa lại thế nào hung hiểm, cũng để mình có thể có một tầng không thể phá vỡ hậu thuẫn. Mở ra thối luyện, nhiếp thần nói, đinh, thí luyện đã mở ra ký chủ to gan lớn mật, khen thưởng tị lôi đan một cái, có thể nhất định biên độ chống cự lôi đình tập kích. Hệ thống thanh âm rơi xuống, ầm vang một tiếng thật lớn, tu lôi giới bộc phát ra kinh khủng lôi đình, nó phương hướng thẳng đến nhiếp thần mà đến. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn, không không kinh ngạc nhìn qua tắm rửa lôi quang, phảng phất giống như thần chỉ nhiếp thần chia sẻ một cái tiểu kỹ xảo, giọng nói gõ chữ 10 phần thực dụng. Bất quá tại đọc tên thời điểm, giống nhiếp thần, mục tử lăng dạng này ít thấy tên hệ thống rất khó phân biệt. Suy nghĩ thật lâu, ta rốt cục nghĩ đến một biện pháp tốt. Tướng chủ sừng đọc thành Diệp Thần, nhân vật nữ sắc đọc thành Mộ Dung Tuyết. Cứ như vậy, tên cũng rất dễ dàng phân biệt. Sau đó lại dùng uốt văn kiện thống nhất thay đổi. Cũng là có lúc sẽ không cẩn thận quên thay đổi. Thế nào, có phải hay không rất thông minh? Thăng mũ, mũ thăng, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.